Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn cuốn hồi ký Những ngày ở cánh đồng chum của tác giả Thiếu tướng Nguyễn Bình Sơn. Thiếu tướng Nguyễn Bình Sơn với biệt danh là Bình, nguyên là một chiến sĩ tình nguyện đã gắn bó gần hết cuộc đời chiến đấu của mình với chiến trường Lào, từ đánh Mỹ cho đến đánh Pháp. Ở cương vị chuyên gia tư lệnh quân khu cánh đồng chum Siêng Khoảng trong những năm đánh Mỹ, tác giả đã thận trọng ghi lại những hồi ức, những tình cảm của mình bằng nhiều chuyện kể về những trận đánh, những tấm gương hy sinh chiến đấu và công tác của các tập thể và các cá nhân anh hùng đã chung sức làm nên chiến thắng và vun đắp cho mối tình hữu nghị Việt-Lào. Trích lời giới thiệu của Sinh Pha Phô Si Khốt Chum Mali, nguyên tư lệnh quân khu cánh đồng chum, nguyên chủ tịch tổ chức Olympic Lào, chủ tịch hội đồng đoàn kết hữu nghị các dân tộc Lào. Mời các bạn chúng ta bắt đầu nghe phần 1. Cánh đồng chum, cao nguyên trung tâm của tỉnh Siêng Khoảng nằm ở Bắc Lào với độ cao 1.200m trên mực nước biển, chưa kể những ngọn núi cao nổi tiếng như Pusan 2.218m, Pusel 2.305m, Pubia 2.919m. Trước khi đến Siêng Khoảng, tôi chỉ được đọc bản đồ địa lý do người Pháp in và được nghe câu chuyện miệng rằng ai chiếm được cánh đồng chum thì như người được cưỡi lên bành voi và sẽ làm chủ được nước Lào, Lan Sạng, đất nước triệu voi. Cánh đồng chum đã trở thành một điểm mốc luôn gợi tính tò mò từ thời niên thiếu của tôi. Tôi hằng mơ được đến đó và rồi chiến tranh đã kéo tôi đến cánh đồng chum. Ở đây, dân địa phương dùng cái tên rất hình ảnh, Khăn Má Đen, Đồng Cỏ Ngựa Phi, để đặt cho cánh đồng chum. Đúng là đồng cỏ mà ngựa phi cho khắp thì phải đến đứt hơi. Đây là cả một cao nguyên bao la, đồi thông xen kẽ đồng cỏ và ruộng bậc thang, tương đối phẳng, ngang dọc từ 40 cho tới 60 km. Quả là một vùng đất rất có thế về mặt quân sự. Chum được lưu truyền từ thời thượng cổ ở đây, gồm có 4 cụm. Ở cụm trung tâm là Lạt Thẩm, nằm về phía đông sân bay Bản Áng 400m, ở đây có một hang đá hình bát úp với một nửa lộ thiên và một cửa mở ra phía trước mặt núi. Đường kính của hang cao và rộng chừng 4m. Đây có thể là hang thiêu người hoặc cũng có thể là nơi ở của tù trưởng với dấu vết nửa thiên nhiên nửa nhân tạo. Chùm nằm ngang ngửa quanh cửa hang giữa một bãi núi ngang dọc hơn 600m. Hàng trăm cái chum nhỏ cao độ 1m, 1m2, rộng gần 1m. Trên sườn núi hơi cao có đá lớn là một bãi chum lớn, lòng chum đục sâu vào trong các tảng đá, miệng rộng từ 1m2 đến 1m5, chiều sâu có những chum từ 1m5 đến 2m. Nếu lỡ không may rơi vào chum, tay không một mình khó mà lên nổi. Đáy chum còn ăn sâu vào trong lòng núi. Lạt Thẩm có thể là thủ đô của một bộ lạc xưa. Có người nói đây là vùng đất của bộ lạc Chậu Trương. Ngoài cụm trung tâm còn có 3 cụm chum, mỗi cụm gồm 5-6 chiếc, đặt ở ngã ba đường rừng từ Bản Ban đi cánh đồng chum, một cụm trên đồi ở vùng núi Bảy Hay, chặn đường vào Sảm Thông, Long Trạng, một cụm nữa ở trên đỉnh Phụ Thinh, đường đi Viên Chăn. Chúng tôi nghĩ đây có thể là các điểm tiền tiêu bảo vệ cho bộ lạc, vì đều nằm cách trung tâm từ 50 cho đến 70 km. Có rất nhiều giả thiết nói về chum, như đây là chum dùng để ủ rượu làm ma chay, chum rượu để khao quân, vân vân. Có lẽ chum đựng rượu, đựng nước thời bộ lạc Chậu Trương là có lý nhất. Thuốc phiện, phu ke, nước chè, phu sản, đây là hai đặc sản của Siêng Khoảng đã đi vào cuộc sống và thi ca của địa phương. Phu ke nằm gần thị xã của Siêng Khoảng, đất tốt, thuốc ngon đến mức người Hơ Mông từ Keo Sẹt. Cách đó gần 2 ngày đường mà hàng năm vẫn dắt ngựa, cõng con đến phu khe hạ trại xin một đám đất núi để trồng thuốc phiện. Còn chè, phu sản, từ thời thuộc Pháp, nhiều nhà kinh doanh đã chiết giống chè tuyết ở đây, đem trồng ở nông trường Nọng Phết, Nọng Nậm. Trong những năm đánh Mỹ, treo lên đỉnh phu sao 2.305m, quanh năm sương mờ mờ mây phủ. Tôi đã được uống loại chè tuyết do các chiến sĩ tình nguyện của ta chế biến còn ngon hơn là hương vị của chè phu sản. Uống xong, lưỡi còn vương mãi vị ngọt. Từ đó lính ta đã bổ sung cho Siêng Khoảng là thuốc phe khe, chè phu sản, phu sao. Siêng Khoảng có mỏ sắt lớn, có ngọc, có bạc, có đồng. Nhân dân địa phương có nghề luyện thép giỏi, có nghề trồng dâu nuôi tằm, làm giấy gió, làm ô giấy, nuôi cá nước ngọt. Gần đây đã phát hiện và bắt đầu khai thác một số mỏ than để nung vôi, gạch, ngói và phục vụ cho các nghề thủ công khác. Đặc biệt Siêng Khoảng còn có nhiều nguồn nước có thác mạnh, sẽ là nguồn thủy điện phong phú. Những đồng cỏ bao la của các huyện Nỏng Hét, Mường Mộc, Mường Khun, Mường Khăm, Mường Phạch, Mường Sủi, nếu được tổ chức chăn nuôi trâu bò đúng kỹ thuật mới, lại được chế biến tốt thì sẽ tạo ra được một nguồn thịt xuất khẩu lớn, một mũi nhọn kinh tế của tỉnh miền núi. Trung tâm văn hóa Mường Phuôn là đây, còn với dân tộc Hơ Mông, đế quốc Mỹ nuôi hy vọng sử dụng đặc tính giỏi đánh rừng để lập thành vương quốc Mẹo, xây dựng lực lượng nòng cốt cho đội quân đặc biệt Hy Mã Lạp Sơn của vùng Đông Nam Á, phục vụ cho âm mưu nô dịch lâu dài và các dân tộc ở trong vùng. Siêng Khoảng là một tỉnh đa phần là người dân tộc ít người. Theo điều tra vào năm 1985, toàn tỉnh có hơn 16 vạn dân với 30 bộ tộc, gồm người Lào chiếm 6 vạn rưỡi, người Hơ Mông hơn 5 vạn rưỡi, người Thay hơn 2 vạn và Kha Mú 1 vạn rưỡi cùng một số bộ lạc khác. Khi Mỹ tiến hành chiến lược chiến tranh đặc biệt ở Lào, người Hơ Mông bị chết chóc, hao tổn vì bom đạn, vì bệnh tật, đói khát nhiều nhất. Thật là đau đớn khi phải nhìn cảnh vì bị đế quốc nhồi nhét lòng tị hiềm dân tộc mà người một nước lại bắn giết nhau vì những đồng tiền đánh thuê của Mỹ. Nhớ về những năm tháng đánh Mỹ ở cánh đồng chum, tôi muốn kể lại một số sự kiện và những con người đã xông pha lặn lội bao khúc sông ngọn suối, leo qua bao núi cao rừng hiểm, những con người mà chiến công của họ đáng được trân trọng mến yêu. Lào cũng như Việt đã gắn bó với bản làng, với đất nước, những người mà mồ hôi và xương máu đã đổ xuống, những người đã trở về và cả những người không bao giờ về, để tô thắm thêm tình hữu nghị chiến đấu của hai dân tộc, hai quân đội Việt-Lào, nghĩa nặng tình sâu. Ước muốn thì nhiều, nhưng khả năng trí nhớ của bản thân có hạn, trong khi những sự kiện nhân chứng đề cập ở đây đã lùi xa. Hơn thế, đây cũng chỉ là những điều ghi nhớ và phát biểu đầu tiên, mong được các đồng chí và đông đảo bạn đọc bổ sung sửa chữa. Tấm gương chiến đấu của những anh hùng dũng sĩ, sự nghiệp đấu tranh của hai dân tộc Lào Việt là vĩnh viễn không thể phai mờ và phải được con cháu đời đời tô thắm. Mùa đông năm 1961, chiếc máy bay thuộc phi đoàn vận tải Liên Xô giúp Lào đã đổ tôi xuống sân bay Bảng Áng, cánh đồng chum, nơi số phận cột chặt tôi suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ của hai dân tộc Việt-Lào. Vào sở chỉ huy A-10, tên mật của cơ quan chuyên môn quân sự Việt Nam tại Lào, gặp các đồng chí Lê Trường và Hoàng Sâm, tôi được giao nhiệm vụ phó tham mưu trưởng A-10 giúp chính phủ liên hiệp kháng chiến của hai phái Neo Lào Hắc Sạt và Trung lập Puma. Gặp hai thủ trưởng vốn đã quen biết, tôi tự nhủ, hai vị lão tướng này tuy có nóng tính nhưng đã dàn dày hoạt động cách mạng và rất độ lượng, mình sẽ học được hai cụ nhiều điều, tận tụy công tác, xông xáo nhưng chớ có hấp tấp chủ quan. Đồng chí Năng, người bàn giao công tác cho tôi, còn dặn lại, chớ có bảo thủ, cãi cọ nhiều với các cụ sẽ mệt đấy. Thời cuộc ở Lào vào lúc đó đang nửa hòa nửa chiến. Tuy đã buộc phải ký Hiệp định Nam Mon, nhưng đế quốc Mỹ và tay sai vẫn còn tiếc rẻ nên lửa chiến tranh chưa tắt hẳn. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Nam Mon là một hiệp định được Hoa Kỳ và Liên Xô dàn xếp vào tháng 4 năm 1961 và tới ngày 23 tháng 7 năm 1962 thì hai bên thỏa thuận một chính phủ liên hiệp trung lập sẽ lãnh đạo Lào, các nước ký kết cam kết tôn trọng một nước Lào trung lập. Và một trong những điều kiện cơ bản của hiệp định này là các nước phải rút hết quân ra khỏi Lào. Không quân Liên Xô rút lui, quân Mỹ cũng rút, kể cả các lực lượng đặc biệt, cố vấn bán quân sự và các nhân viên tình báo. Mời các bạn nghe tiếp. Lúc này ở Trung Lào, chúng đang giành giật lấn ra đường số 9, đường số 12. Trên đất Siêng Khoảng, địch tấn công Phát Thơm, Phát Đông, Tôm Tiêng và cướp gạo, cướp trâu, nơi giành dân bắt lính, ra sức phát triển lực lượng đặc biệt Vàng Pao quanh địa bàn đường số 7, số 6, Siêng Khoảng, Sầm Nưa. Còn ở Bắc Lào, địch tập trung giành giật vùng Na Tơi, Na Mỏ, Nậm Thà. Chính nơi đây, quân dân Lào được lực lượng Việt Nam hỗ trợ, Trung Quốc, Liên Xô tiếp tế đã làm nên chiến thắng Nậm Thà lịch sử năm 1962. Chiến thắng Nậm Thà là thất bại mở đầu trong âm mưu xâm lược Lào của đế quốc Mỹ. Nền độc lập trung lập của Lào được Hội nghị quốc tế Geneva năm 1962 công nhận và một chính phủ liên hiệp ba phái do Hoàng thân Suvarna Phuma làm thủ tướng được thành lập. Chấp hành Hiệp định Geneva, ngày 25 tháng 9 năm 1962, theo lệnh của trên, tôi dẫn đầu đoàn cán bộ tình nguyện và chuyên gia Việt Nam cuối cùng rút khỏi cánh đồng chung. Về đến Hà Nội, anh Lê Trọng Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, giao cho tôi thành lập phòng 962 trực thuộc Bộ để theo dõi tình hình Lào, giúp Bộ nghiên cứu giải quyết những vấn đề cấp thiết mà bạn Lào yêu cầu và theo sát những âm mưu hành động mới của đế quốc Mỹ đối với Lào. Anh Tấn nói, ta nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Geneva, nhưng đế quốc Mỹ trước thất bại cay đắng này, chúng chưa cam chịu và đã bắt đầu phá. Cuộc leo thang chiến tranh của Mỹ ở miền Nam nước ta chắc chắn sẽ kéo theo tình hình Lào. Cầu bàn với cục cán bộ rút một số chuyên gia và tình nguyện cũ, lập lại bộ phận nhẹ 10 đến 15 người, có thể gọi tắt là phòng C của bộ, xây dựng chức trách nề nếp cho anh em. Cậu là người đã quen, phải giúp cho mình việc này đã. Sau chừng một tháng, ổn định xong tổ chức, tôi cùng Lê Văn là chuyên gia chính trị Tây Bắc, có gửi hơn 200 chuyên gia dự trữ đi học trường văn hóa Lạng Sơn, đưa một số để bổ túc chính trị, quân sự và tiếp nhận số cán bộ của lực lượng neo Lào Hắc Sạt và trung lập đi học các trường quân sự của Việt Nam. Tôi còn nhớ mãi cuộc nói chuyện với anh Tiến là chính ủy trường sĩ quan pháo binh về khối học sinh trung lập ở trường này. Anh nói, được nhận nhiệm vụ quan trọng này, chúng tôi hứa với bộ sẽ giúp bạn học thật tốt. Riêng việc ăn uống của anh em, chúng tôi cũng đã tận tâm phục vụ. Ăn ngày 2 bữa xôi, 1 bữa cơm mà lo cho đủ được nếp ngon đã là khó. Xôi vò, xôi lạc, xôi đỗ xanh, đỗ đen, xôi gấc. Nhưng không hiểu sao, xôi gì anh em cũng chê, thậm chí có anh còn nói Việt Nam xã hội chủ nghĩa gì mà cứ bắt ăn độn mãi. Nghe anh Tiến nói vậy, tôi mới bật cười và giải thích, người Lào thích và quen ăn xôi trắng, các loại như xôi vò, xôi đỗ của ta họ không có quen nên họ cho là độn. Tốt nhất từ nay các anh cứ cho ăn xôi trắng là vui vẻ cả, cần để phiên dịch giải thích cho anh em. Nghe vậy, anh Tiến cũng cười rũ ra. Khi đoàn đại biểu nhà nước Lào do vua Sivavang Vathana và thủ tướng Phuma dẫn đầu đi thăm các nước có tham gia ký kết Hiệp định Geneva về Lào vừa về tới Viên Chăn, thì ngay trong đêm chiêu đãi đầu tiên, lực lượng tay sai Mỹ đã đón đường ám sát ông Kinim Ponsena khi ông vừa bước xuống xe vào nhà. Ông Kinim Ponsena là lãnh tụ phái trung lập yêu nước, một dòng họ có tên tuổi, một người thực sự tài năng và có uy tín lớn, có quan hệ mật thiết với neo Lào Hắc Sạt. Giết ông Kinim, Mỹ hòng đe dọa lôi kéo ông Puma và lực lượng trung lập ngả theo phái hữu, hòng dùng 2 đánh 1, phá Hiệp định Geneva, phá chính phủ liên hiệp, chống lại neo Lào Hắc Sạt và những người yêu nước khác. Hành động trắng trợn của đế quốc Mỹ và tay sai buộc mọi người phải cảnh giác, phải bảo vệ các đại biểu của neo Lào Hắc Sạt có chân trong chính phủ liên hiệp, nhất là Phó Thủ tướng Hoàng thân Suvarnabhumi. Phối hợp với việc tăng cường chiến tranh leo thang ở miền Nam Việt Nam, Mỹ gấp rút đưa thêm sĩ quan phản động xen vào, chia rẽ, khủng bố những người yêu nước. Trong lực lượng Con Le, chuyển dần một lực lượng quân phái hữu đến Siêng Khoảng, chuẩn bị một cuộc tiến công bất ngờ đẩy lực lượng neo Lào Hắc Sạt ra khỏi cánh đồng chum trong mùa mưa năm 1963. Tình hình ngày một xấu đi, sau này qua một vài cán bộ của bạn, tôi mới được biết, sau khi tính toán kỹ, Thủ tướng Puma đã tổ chức một chuyến bay cùng Hoàng thân Suvarnabhumi ra giải quyết công việc ở cánh đồng chum. Xong công việc, để đề phòng mọi bất trắc, Hoàng thân anh trở về Viên Chăn, còn hoàng thân em ở lại Khăng Khay. Tới đây Hồ Linh Chiến lại xin phép được mở ngoặc một chút ạ. Tác giả vừa nhắc đến Con Le và lực lượng của y, Hồ Linh Chiến xin được chia sẻ một số thông tin như sau. Con Le là đại úy tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2 nhảy dù của quân đội Hoàng gia Lào, người đã tiến hành cuộc đảo chính vào ngày 9 tháng 8 năm 1960 nhằm lật đổ chính phủ Hoàng gia Lào thân phương Tây với kỳ vọng sẽ chấm dứt được cuộc nội chiến ở Lào. Con Le tuyên bố Lào là quốc gia trung lập, Khi đó, chính quyền Eisenhower Mỹ sợ Conle sẽ đi theo Cộng sản đã yểm trợ mạnh mẽ cho quân đội của Hoàng thân Pumi Norvasan đang đặt bản doanh ở Savannakhet chống lại cuộc đảo chính của Conle. Ngày 13 tháng 12, quân của Norvasan tiến chiếm thủ đô Lào, lực lượng của lữ đoàn dù của đại úy Conle đã bị đẩy bật ra khỏi Viêng Chăn. Mời các bạn cùng nghe tiếp. Khi nói về đảng phái thì chưa phải đã hết gay cấn, song chuyển sang tình anh em thì phải biết tận dụng hết lợi thế này. Đây là cái hay, cái riêng mà đảng Lào đã khéo vận dụng một cách tài tình. Lúc này tình hình chính trị, quân sự ở chiến trường miền Nam Việt Nam rất sôi động. Tôi lại nhớ về những kỷ niệm cũ của chiến trường Trị Thiên. Xa cách đã 10 năm, mảnh đất thân yêu và những con người đã nuôi mình, đào luyện giúp mình trở thành một cán bộ chỉ huy. Tôi ao ước có ngày được về cùng với đồng chí đồng đội chiến đấu trên chiến trường xưa, góp chút sức mình giải phóng quê hương yêu dấu. Tháng 9 năm 1963, tôi được lệnh bàn giao phòng 963 cho Lê Văn để về trường Bổ túc Văn hóa Quân khu 4. Khi đến chào anh Lê Trọng Tấn, anh dặn, về đấy học văn hóa hay giúp việc gì là tùy quân khu phân công, nhưng thu xếp sẵn sàng để khi chuẩn bị chiến trường miền Nam, mình sẽ đem cậu đi cùng. Sung sướng quá, cầm được quyết định là tôi đi ngay chuyến xe lửa trong đêm. Đến quân khu, ra mắt tư lệnh quân khu Nam Long và chính ủy Hoàng Văn Thái, tôi được giao quyền tham mưu trưởng quân khu thay cho anh Bùi Sinh đi học. Nhận công tác, tôi lao vào việc huấn luyện và trang bị cho một tiểu đoàn chuẩn bị đi Nam với hy vọng được trở lại chiến trường cùng đơn vị này. Tới đầu tháng 4, sau một buổi giao ban, tư lệnh quân khu Nam Long đưa cho tôi xem bức điện ngắn của Tổng tham mưu trưởng Văn Tiến Dũng gửi cho quân khu. Cho đồng chí Bình Sơn bàn ra công tác ngay, sẽ có phái viên của bộ vào truyền đạt nhiệm vụ đi công tác xa. Đọc bức điện, tôi thấy băn khoăn, nửa mừng nửa lo. Mong là chắc chắn sẽ được ra mặt trận, nhưng lo là có thể không được đi theo anh Lê Trọng Tấn. Cái ước vọng vào Nam trực tiếp đánh Mỹ e không đạt. Chiều hôm sau, đoàn của Lê Văn đến, trông thấy Lê Văn, tôi biết ngay là đi Lào rồi. Không phải chờ đọc quyết định, tôi tự an ủi, thế là số phận đã quyết. Thực lòng tôi muốn được vào Nam đánh Mỹ, nguy nan, gian khổ, chia sẻ ngọt bùi quen rồi, nay sang đất bạn lại làm chuyên gia, mọi cái đều phải nghiên cứu, nhiều chuyện phải làm lại từ đầu. Chiến tranh nhân dân trên đất bạn giúp công tác mặt trận liên minh quân sự giữa hai lực lượng vũ trang, neo Lào Hắc Giạt và trung lập yêu nước, vấn đề giải quyết vỉ ở vùng dân tộc. Thế là vào cuộc từ đây, ở một lĩnh vực công tác khác, cũng đánh Mỹ nhưng mà làm chuyên gia quân sự giúp bạn. Đoàn chuyên gia được thành lập, tôi được chỉ định là đoàn trưởng, Lê Văn là chính ủy, giúp hậu cần có Tả Đảo. Điện đài có Thành, đài trưởng và Nhự cơ yếu đã có kinh nghiệm độc lập, thái độ công tác khá kiên nhẫn. Chuyên gia đơn vị có Danh và Tín giúp cho tiểu đoàn 2, chuyên gia tiểu đoàn 1 có Tình và Mai với biệt hiệu Mai Đen. Chuyên gia tiểu đoàn 24 là Phúc và Thường, tiểu đoàn 13 có Ngoại, giúp tiểu đoàn 500 là Trà, giúp Pha Chay là Nhất và Tứ, giúp pháo binh lúc đầu chỉ có mình Nghĩa, tức Nghĩa Lé. Khi đến Khang Khay sẽ có thêm Trương Đình Toàn, tham tán quân sự, Hoa Thành tuyên truyền báo chí, Thanh chuyên gia xe, tổ chuyên gia tỉnh đội có Tăng, Mão và Nhai, đại trưởng thông tin. Sắp xếp cho anh em xong đâu vào đó, tôi về nhà tạm biệt gia đình để lên đường. Phải chia xa gia đình, cũng như bao người khác, tôi không dễ gì gạt bỏ được tâm trạng lưu luyến, bịn rịn. Bé Hà Lương, cháu gái đầu lòng không muốn rời tay tôi. Sau khi động viên vợ vài câu như một chút bản năng, tôi vội vã chia tay người thân. Đoàn phải đi gấp theo đường số 7 để đuổi kịp quân khu trưởng, tướng Pusi Pasut và tiểu đoàn 2 anh hùng từ Sầm Nưa được tăng cường cho cánh đồng chum. Hành quân càng về trưa, nắng càng gắt, đường càng thêm nhiều gió cát. Đến Khe Choang, huyện Con Cuông, chúng tôi ghé vào khu doanh trại cũ của tiểu đoàn 925 thăm tiểu đoàn 2, thăm hỏi sức khỏe của anh em, thăm đồng chí Nhâm, chính trị viên tiểu đoàn và tiểu đoàn phó Siêng Tao, thăm Tín, Danh, Quyên. Được tin đồng chí Pusi Pasut đã đi thẳng lên biên giới, đoàn phải đi luôn. Chiều hôm sau, xe đến Nậm Cắn, chúng tôi gặp đồng chí Pusi Pasut ở doanh trại của đơn vị biên phòng Nậm Cắn. Anh phun ráng người tầm thước khỏe mạnh, Bộ râu rậm được cạo nhẵn làm khuôn mặt anh khiêm nhường dễ mến. Tôi chưa làm việc nhiều nhưng đã được gặp anh trong các cuộc đón tiếp hội họp ở cánh đồng chum năm 1963. Gặp anh tôi nhận ra ngay phong độ của một con người luôn trầm tĩnh, thận trọng, một nhà quân sự đã đánh Pháp từ Hạ Lào, một người ngoại giao chặt chẽ và sắc sảo mà các sĩ quan trung lập và phái hữu đều phải nể bởi sự nhạy cảm và cẩn trọng trong tiếp xúc. Chúng tôi trao đổi qua về chương trình hoạt động trong mấy ngày đi đường và phải đợi thêm một ngày nữa, chờ đoàn xe vận tải quân sự, chờ tiểu đoàn 2 và gạo, đạn. Đồn biên phòng Nậm Cắn đặt giáp đường biên giới giữa hai vùng khí hậu khác nhau. Bên Việt Nam là nắng hanh, cát bụi, lúc nào cũng hầm hập nóng. Ai qua suối cũng đều muốn nhảy xuống tắm. Trái lại, bên đất bạn Lào, ban ngày nổi rông, chiều tối đổ mưa. Cũng dựa vào Trường Sơn nhưng Nghệ Tĩnh thì bước vào nắng hạ, ngược lại Siêng Khoảng cánh đồng chum lại bắt đầu vào mùa mưa. Đây là bài học đầu tiên mà người chỉ huy quân sự phải biết để tính toán trang bị và kế hoạch hoạt động cho thích hợp. Ngày đoàn xe vận tải đến Nậm Cắn thì trời quang, mây tạnh, anh em chúng tôi tiến hành đổi xe. Tổ xe con quay về Hà Nội, đoàn chuyển sang hai chiếc xe tải. Đường số 7 lúc này quang đãng, sạch sẽ, mặt đường bằng phẳng, dễ đi vì vừa được hơn 1.000 công nhân Việt Nam khởi chữa từ tháng 7 năm 1962 và đã hoàn thành vào tháng 2 năm 63. Chỉ có điều khi công nhân ta rút đi, thiếu người bảo vệ nên bọn phỉ lại ra hoạt động. Vượt qua biên giới lúc 16 giờ trên đoạn đường chỉ hơn 25 km mà 20 giờ xe mới vượt đèo Đỉnh Đàm đi qua thị xã Nọng Hét. Phố xá, nhà tranh vắt đất, xen kẽ phên gỗ, thưa thớt, chỉ có bóng dáng một vài chiến sĩ pha thét và một số thanh niên người Hơ Mông đi chơi đêm. Tiếng khèn, tiếng đàn, mỗi lúc dồn dập, lúc réo rắt, nỉ non. Dù sao giữa rừng heo hút mà được thế cũng ấm lòng chiến sĩ đôi chút. Xe từ từ vượt qua đèo Khăng Phan Niên, dốc chuối lên Pha Khe. Phỉ hay đi qua lại vùng này nên qua đoạn Pha Khe Hội Xuồng có một đại đội pha chay chốt và tuần phòng. Trăng sáng ngồi trên xe nhìn xuống vách đèo thăm thẳm, lòng hơi rờn rợn. Vô phục xe mà đổ thì không biết nó sẽ dừng lại ở cái điểm nào và ở vòng thứ bao nhiêu. Đến Hội Xuồng, vì cán bộ đi liên lạc với đại đội pa chay chưa về nên đoàn tạm dừng. Lúc đó đã 2 giờ sáng, sương xuống hơi dày, đỉnh đèo lại càng rét giá đậm. Tôi xuống xe đi kiểm tra từ đầu đoàn xe đến điểm cảnh giới Tiền Tiêu. Nơi nào cũng nghe khè khè tiếng gáy. Lính ta hành quân cơ giới 4-5 ngày liền rồi, nên anh nào cũng rã rời lưng gối. Tôi đánh thức tổ cảnh giới dậy, lấy thuốc lá cho anh em hút và động viên vài câu nửa Lào nửa Việt, cốt quấy cho anh em chóng tỉnh ngủ. Anh em pa chay đề nghị cho đoàn ngủ tại chỗ đến sáng lại đi, vì đường lên đèo đất Nậm Tiên chưa liên hệ được với bộ đội tỉnh ở Bản Ban. Trở lại xe, tôi suy nghĩ mãi về câu hỏi, vì sao Cong Le phản lại mặt trận liên minh nhanh thế? Tôi nhớ lại trước đây, khi bàn bạc giữa Đại tá Đơn và Trung tá Cong Sỉ chuẩn bị cuộc họp truyền thống của Ủy ban Đảo Chánh Tiểu đoàn Dù 2, đề cập tới con người của Cong Le, các thành viên ủy ban đều ôn lại nguyên nhân nổi dậy là nhờ phong trào nhân dân và đường lối đấu tranh bảo vệ hòa bình, đòi dân sinh dân chủ cho đất nước, chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ, bảo vệ hai tỉnh tập kết của Neo Lào Hắc Sạt. Đừng cổ vũ, đồng thời dưới áp lực của sĩ quan và binh sĩ của tiểu đoàn Dù 2, sau một thời gian do dự, Cong Le nhận chức chủ tịch ủy ban đảo chánh. Nhưng cái quyết tâm cao của Cong Le còn phải nhờ một giấc mơ đặc biệt. Cong Le nằm mơ, thấy mình đang lái chiếc xe dép đi chơi giữa đồng cỏ, thì đồng cỏ bốc cháy. Lửa bao vây xe, buộc Cong Le phải phóng ngược theo đường lên dốc núi. Anh ta hốt hoảng, tưởng không thoát được, xong là thay, xe lao lên dốc băng băng vượt qua được bãi cháy. Thế là ngày hôm sau, Cong Le tin là có trời Phật phù hộ mình nên đã hăng hái tin cuộc đảo chính sẽ thành công. Nói hăng hái, nhưng đến giờ phút sắp nổ súng thì Cong Le vẫn chưa về. Đến nỗi ủy ban đảo chính một mặt vẫn giao cho tiểu đoàn phó Đươn giữ chức phó chủ tịch sẵn sàng chỉ huy thay cho Cong Le, mặt khác phái người đi tìm, và mãi tới gần 24 giờ sau mới kéo được Cong Le từ xóm Cái Điếm về để kịp giờ nổ súng. Tôi còn nhớ một chuyện, Vào tháng 8 năm 1962, đại sứ của Tiệp Khắc ở Khăng Khay được quân tình nguyện Việt Nam kéo giúp chiếc Volga đen từ Hà Nội lên theo hướng đường số 7. Tuy có va quẹt sứt sẹo đôi chút do đường xấu, song khi rửa sạch lau bóng thì chiếc Volga của ông ta vẫn thành hoa hậu làng xe của thành phố kháng chiến Khăng Khay. Thế là đại sứ bèn thuê một đêm ở nhà hát Khăng Khay, mời bằng được ông tham mưu cơ quan A-10 và trung đội hộ tống xe ra xem cuốn phim giới thiệu các công trình kiến trúc cổ kính của Praha, gọi là để cho sứ quán được cảm tạ tấm lòng nhiệt thành vất vả của anh em. Trong khi ngài đại sứ đang say sưa giới thiệu cho khách thì đám thiếu niên ở ngoài phố tràn vào qua cửa nách của nhà hát chiếm chỗ ngồi. Lúc đầu thì ngồi ở phía sau, dần dần các chú nhóc đã lên gần sát với dãy ghế của đại sứ. Thấy lộn xộn quá, tôi quay lại nhận ra trong đám nhóc có một anh chàng hơi kỳ cục. Anh ta mặc một bộ đồ dệt kim đông xuân màu xanh đã phai vàng, hàng viện trợ của Trung Quốc phát làm đồ lót vào mùa đông của chiến sĩ. Đầu đội một cái mũ phở lính ngụy đã nhầu, mặt mũi đầy râu ria, đây chính là Con Le. Ngay lúc đó, ngài đại sứ cũng thấy và ông vội hỏi, có phải Con Le không? Tôi trả lời, đúng. Ngài đại sứ vội vàng đứng dậy mời Con Le và nhờ tôi đả thông anh em nhường một chỗ ngồi cho Con Le. Thế là sau 1-2 phút lộn xộn ở dãy ghế đầu, bộ phim tiếp tục chiếu. Ở trung tâm của dãy ghế đầu, bên trái là ngài đại sứ to, cao, trang phục đứng đắn, bên phải là tôi cũng trang phục nghiêm chỉnh, còn Con Le ngồi giữa, trang phục nhom nhem, kiểu trang phục mà ngài ta hay dùng để chuồn đến thăm các cô em ở làng điếm phố chợ. Bỏ mũ ra, thấy trơ quá, ngài đành cứ phải chụp cái mũ phở vào đầu. Lúc đó tôi đành phải ngồi im, dán mắt vào màn ảnh để tỏ thái độ tôn trọng buổi chiếu chiêu đãi phim của ông đại sứ. Lâu lâu liếc qua, thấy ngài Con Le nhoẻn nụ cười nhăn nhó, không hiểu ngài cười chữa thẹn hay cười vì xấu hổ. Giờ nhớ lại cái cảnh này, tôi cứ nghĩ nếu có một nhà quan sát với cặp mắt hài hước một tí, họ sẽ cho là ông đại sứ và khách của ông đã rộng rãi nhường cho chú Hề ngồi ở giữa. Quả đúng là một kiểu ăn chơi quá sang. Do quen biết và tiếp xúc với nhau 1 năm rồi nên Con Le tâm sự với tôi để thông cảm. Ở Lào phái người cũ như chúng tôi chơi và mắc bệnh gái thì từ các nhân viên trong chính phủ cũ cho đến cả thủ tướng đều như vậy hết. Thấy người nghe không phản đối, Con Le lại khoe là nhờ trời Phật ủng hộ nên ở địa vị nào tôi đi đâu cũng đều được trọng vọng. Việt Nam, Trung Quốc, Liên Xô và cả các nước tư bản ai cũng tin tôi. Còn cái chân thủ tướng của ông Puma, chẳng qua vì lúc đảo chính xong tôi chỉ quen việc lính, còn chủ nghĩa, rồi pháp luật, rồi nhà nước chưa quen nên tôi nhường cho ông Puma. Thế mà ông ta không biết điều, nhiều lúc ông Puma còn dám mắng mỏ khinh nhờn chúng tôi. Xong ông ấy cũng làm thủ tướng dở lắm, nếu để tôi làm thì chắc chắn giỏi hơn. Nghe đến đấy, tôi nghĩ ông này hóa ra cũng là một người kiêu căng và cũng rất ngây thơ. Và những ảo tưởng này có khi lại nguy hiểm chứ không phải đơn giản. Tôi nhớ tới 2 ý kiến đã phát biểu rất hay của đồng chí Lê Trường với chuyên gia đoàn A-10 lúc khi tập kết về nước. Đồng chí đã nói, theo tôi, chuyên gia chúng ta phải nhìn thấy rõ điều kiện lịch sử cách mạng đòi hỏi mà neo Lào Hắc Sạn lại chưa đủ cán bộ nên ta phải đến giúp bạn làm công tác vận động quần chúng trong lực lượng trung lập một thời gian. Đây là thực hiện công tác mặt trận, vận động và cải tạo quần chúng, thực hiện liên minh quân sự giữa 2 lực lượng, pha thét Lào và trung lập. Trung Quốc có chuyện quốc cộng hợp tác đã phức tạp, song chỉ phức tạp giữa 2 phái người Trung Quốc, còn ở đây ngoài 2 phái chính là người Lào. Chuyên gia chúng ta vào đây là người Việt nên phức tạp khó khăn còn cao hơn, làm được là vinh quang, song gian khổ sẽ không phải là ít. Ý kiến thứ 2 của đồng chí là, chưa biết đã nên phát biểu vội chưa, nhưng với những con người trong nhóm Hầu với Con Le thì phải coi chừng. Có khi chính trị nhiều lại thua chính trị ít, ngoại giao ít lại hơn ngoại giao nhiều. Thấy anh em tỏ ra chưa hiểu rõ, đồng chí nói thêm, vì sau lưng trung lập Con Le có Mỹ, có CIA. Sự việc xảy ra hiện nay chính là do bàn tay của Mỹ đã nắm bản chất lính tẩy, không cải tạo được của con Le mà dùng tiền, dùng gái và dùng số phản động vây quanh con Le như viên trung tá Su Lê Đệt, sĩ quan xe tăng Gian Hùng, trung tá Sĩnh, tiểu đoàn dù số 2 chuyên đánh bốc và cờ bạc, trung tá Phòng là một lính pháo cờ bạc trai gái và rượu chè. CIA đã kéo được con người không bản lĩnh là con Le chạy theo bọn phái hữu gây lại cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn này. Tuy vậy, ta vẫn còn những người nòng cốt quan trọng của Ủy ban đảo chính cũ như Đại tá Đơn và Trung tá Con Sĩ. Đại tá Đơn nguyên là Trung úy Đại đội trưởng mũi nhọn của tiểu đoàn Dù 2, lúc đảo chính là tiểu đoàn phó, phó chủ tịch Ủy ban đảo chính. Đại tá Đơn, người ở đồng bằng Viên Chăn, khỏe, mạnh, tháo vát và gan dạ, được anh em rất tín nhiệm. Từ năm 1957, sau một hai lần bị chính phủ phản động theo Mỹ, đều đi ngăn cản một vài cuộc biểu tình đòi dân sinh dân chủ của nhân dân, anh đã thấy được bộ mặt thật của bọn xâm lược Mỹ là rất nguy hại. Về nhà, được gia đình, nhất là chị vợ, người có quan hệ tốt với cán bộ cách mạng Lào, nhắc nhở, kêu gọi, nên khi được anh em ủng hộ là Đại tá Đơn rất hăng hái. Chính Đại tá Đơn là người đã cưỡi một chiếc máy bay nhỏ bay liều sang Việt Nam, chưa xin phép trước, hạ xuống sân bay Bạch Mai xin viện trợ của Việt Nam. Cùng với Đại tá Đơn là Trung tá Con Sĩ, người nhỏ, thanh, nhanh nhẹn, nguyên là Trung úy hậu cần. Anh có quan hệ rộng rãi trong nhân dân, nhất là các tầng lớp buôn bán và thợ thủ công. Được tiếp xúc với cán bộ neo Lào Hắc Sạt, có thể nói anh là ngọn cờ chính trị của tiểu đoàn, là đầu mối liên hệ chặt chẽ với neo Lào Hắc Sạt và cương quyết chống lại bọn phái hữu, đoàn kết được đơn vị. Bọn phái hữu thấy thế đã cố bắt và ám hại anh, nhưng do thiếu chứng cứ và bị dư luận phản đối, bọn chúng buộc phải thả. Sau khi đã được thả về, tham gia trong Bộ Chỉ huy Trung lập Yêu nước, anh là Phó Tư lệnh Chính trị. Ngoài ra còn hai phó tư lệnh đắc lực, một giúp về hành chính, dân sự và huấn luyện là Đại tá Thẩu, rong ròng cao, hiền lành, nhưng quan điểm rõ ràng, thái độ khiêm tốn, để đoàn kết, và Trung tá Thiệp mà sau này sẽ nói nhiều trong chiến đấu. Giữa cái cảnh vắng lặng của đêm khuya ở trên đèo, tôi thấy nhớ anh trưởng, ước gì lúc này được tâm sự với anh. Trở lại với chuyến đi, trưa hôm sau thì xe đến Nậm Tiền. Đồng chí U Đôm lúc đó đang làm đại đội trưởng đại đội 123 của tỉnh ra đón đồng chí Pusi Pasut báo cáo tình hình. Đường qua bản ban yên tĩnh, nhưng trong phố, trong các bản như Nhọt Cưa, Hương Nùa, Hương Tổ, bọn bảo vệ quyền lợi quốc gia và quân trung lập phản động, phản tuyên truyền, chia rẽ, phá phách. Còn ở Phu Nốc Cố, một đại đội phỉ có súng cối 81 ly đang bao vây tiến công đại đội Pa Chay của tiểu đoàn Pasut. Chiều hôm qua, chúng còn dùng súng cối bắn chặn đường ô tô. Nếu xe đi thì cũng phải tối mới lên đến đèo. Vì vậy, trong cán bộ có người muốn đi ngay, có người lại đề nghị để sáng mai hãy đi, qua đèo giữa ban ngày đàng hoàng hơn. Xét thấy việc nằm lại sẽ mất đi tính bất ngờ, phỉ biết chặn đường đặt mìn quấy phá phức tạp. Đồng chí Pusipasut đã thống nhất với chuyên gia là bố trí vượt đèo ngay trong đêm. Cụ thể là sẽ đưa hai khẩu cối 82 của tiểu đoàn lên bố trí ở chân đồn Pa Chay, tính toán đạn dược và phần tử, mục tiêu sẵn có, do anh em Pa Chay hướng dẫn. Nếu bọn phải dùng cối để chặn đường, thì cối của ta sẽ tập trung để kiềm chế. Còn xe của ta cứ việc nối nhau mà lên. Mệnh lệnh được phổ biến đến từng xe, súng cối và trung độ bảo vệ được điều lên bố trí. 20 giờ, đoàn xe chúng tôi bắt đầu chuyển bánh, ai cũng có vẻ hồi hộp, căng thẳng. Nhưng đêm đó đã chẳng xảy ra chuyện gì. 8 giờ sáng ngày 9 tháng 4, đoàn xe đến ngã ba Nỏng Phết. Bộ đội được lệnh sơ tán vào hai bên đường tìm chỗ kín để giấu xe và nghỉ lại. Xe của anh Phun thì về thẳng Khăng Khay. Ở hướng cánh đồng chung dài rác đã nghe thấy những tiếng pháo ùng oàng. Chiến trường đã đến gần. Bộ đội nấu cơm ăn rồi tranh thủ tắm giặt và ngủ. Đến 15 giờ có xe con của quân khu chạy đến. Nhìn chiếc xe gác mui trần là đã thấy rõ mùi chiến trận. Từ trên xe nhảy xuống, tôi nhận ra là anh Sa Mán, anh Sinh Capo. Hai anh chạy đến ôm hôn chuyên gia, người nào cũng ứa lệ. Anh Sa Mán trong bộ đồ vải Trung Quốc may cho chiến sĩ, chân dép lốp, nét mặt sung sướng, cảm động không nói nên lời. Còn anh Sinh Capo với nét mặt cởi mở, gọn gàng trong bộ đồ gabardine cũ, cũng không dằn được giọt nước mắt cảm động. Câu chuyện dâm gian bắt đầu, anh Phô kể. Nào có gì đâu, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Ta thì cố kiên trì bảo vệ hiệp nghị Geneva, nhưng theo lệnh quan thầy Mỹ, lực lượng con le cứ khiêu khích. Đầu tiên là chúng liên tục chặn đường, bắn xe tiếp tế vào cho quân của ông Thiệp và bộ đội, công chức của tỉnh ở thị xã Siêng Khoảng, nhằm bức hàng đến tiêu diệt lực lượng ông Thiệp và những người yêu nước ở thị xã. Nói nhiều lần không được, ta đã phải trị hơn chục đứa. Tiếp đến là chúng lại đón đường ra sân bay để bắt ông Thầu, ông Con Sỉ về bỏ tù ở Viên Chăn. May mà xe của ông Đươn chạy thoát được. Chúng còn định vây bắt cả đội bảo vệ sân bay của ta và đội công tác của đồng chí Lê Quang Đông, lúc này đang giúp hàng không Lào bảo vệ và sử dụng sân bay Bản Áng. Chúng còn khủng bố tiểu đoàn pháo binh thanh niên Châu Anu, mà độc ác nhất là việc xẻo thịt, moi gan đại úy tiểu đoàn trưởng Phóng. Nhưng chuyện nổ ra to nhất là cuộc chiến tranh con dê. Nghe lạ tài, mọi người trố mắt ngạc nhiên, làm cả hai anh phá lên cười. Anh Phô tiếp, giữa tiểu đoàn hậu cần của ông Con Sỉ với đơn vị phòng nhì của thiếu tá Lường thường xảy ra nhiều lần va chạm gầm ghè nhau. Trước đó thì lính của Lường ra uy hiếp hai chú lính chăn dê mới 12-13 tuổi gì đó, định cướp vài con dê về chén. Hai chú lính nhỏ của hậu cần thì lại to gan bắn luôn vào lính phòng nhì, sượt qua mang tài mấy phát rồi giành dê lại. Tôi linh phòng nhì tức tối làm luôn mấy loạt tiểu liên xuyên vào nhà của hậu cần. Vốn đã sẵn có thủ địch từ lâu, cả tiểu đoàn hậu cần dưới sự chỉ huy của đại úy Lun, tức Lun Mala, đã vùng lên nổ súng ào ạt xông vào đội phòng nhì. Từ chủ quan đến bất ngờ, thiếu tá Lưởng sách quần chạy trước, còn binh lính thì hoảng hốt theo sau, cứ vừa chạy vừa bắt là lối om sòm. Lính cảnh sát, lính quân khu 2 của Kết Sa Nạ ở Phôn Sa Văn chả biết đầu đuôi tay nheo, cũng hốt hoảng kéo chạy. Song với tập quán lính Tây, họ cũng không quên cứ tay này nổ súng bóp cò thì tay kia cướp hàng hóa đồ đạc của dân phố. Trên hướng ra cánh đồng chum, bọn loạn quân băng qua Nậm Tôn rồi tràn qua doanh trại học viên quân sự của Khong Le, làm cho số này đang ngủ trưa chẳng hiểu đầu đuôi, hốt hoảng cũng vùng dậy dìu vợ cõng con, bỏ nhà bỏ cửa chạy tháo thân. Thôi thì gà chó lợn dê bò rồi ngan ngỗng dẫm đạp nhau, cứ gọi là kêu la inh ỏi như bị ma đuổi gió cuốn. Nghe đến đây Cản Hoàn lăn ra cười, cười đến trào cả nước mắt nước mũi. Đang phấn chấn, anh Sa Mán kể thêm, thế là cuộc chiến tranh con dê đã thúc đẩy nhanh việc phân chia giữa hai phe rõ rệt. Ta giữ tuyến Đông Đàn, Lạt Thuồng, Bản Ron, Phôn Sa Văn, Bản Ngô, Bản Len, Bản Phạt, Lạt Buộc, Phu Sản, quân Con Le về giữ tuyến Bản Leo, Phu Tung, Phu Hạt, Bản Bùa, Cánh Đồng Chum, Lạt Thẩm, Phu Then Neng, Bản Tôn. Trong khó khăn, chúng tôi chẳng kể ra trai hay gái, ai cũng ra cầm súng. Lớp học sinh y tá được huy động ra chốt ở Futani để bảo vệ khăm khay. Nay có tiểu đoàn 2, lại có cả chuyên gia Việt Nam nữa. Thế là anh em ta sẽ vững vàng mà đánh bại bọn Con Le thôi. Chuyện trò một hồi rồi tất cả lên xe cùng hai anh đi về quân khu. Dọc đường anh Phô như sực nhớ ra, giật tay tôi bảo, này còn cái này nữa, cuộc bàn bạc của ta trước khi anh về tập kết đã thành kết quả rồi đấy. Xe tăng, xe AM của Con Le định lao vào tập kích khăng khay đã bị B-40 của đại đội bảo vệ trung ương bắn cháy một chiếc. Để rõ hơn về chuyện này, phải nói để các bạn rõ là tháng 8 năm 1962, sau khi Liên Xô giao cho Con Le 42 chiếc xe tăng PT-76 thuộc khoản viện trợ tiểu đoàn xe lội nước mà chính phủ Liên Xô ký cho chính phủ kháng chiến, Pathet Lào đòi mua, Puma không chịu. Trước khi chuyên gia Việt Nam rút, anh Sisavat, anh Sinh Capo cùng với tôi tính toán, Con Le có 42 xe tăng mới và 35 xe bọc thép, Pathet Lào chỉ được một chục xe bọc thép 14/5. Lúc đó bộ đội Pathet Lào chưa được viện trợ B-40 và AK, tôi đã phải xin bổ sung cho quân khu cánh đồng chum 20 khẩu B-40 và 100 tiểu liên AK đều ở quân khu 4 để trang bị cho đơn vị bảo vệ. Đại đội bảo vệ đã diệt được chiếc xe tăng đầu tiên chính là nhờ vào số trang bị này. Xe đưa đoàn của chúng tôi về đến doanh trại cũ của đơn vị A-10 ở chân Phu He, cạnh khu vực cơ quan trung ương bản. một giai đoạn chiến đấu mới đã bắt đầu. Nhắc lại một chút, trong cuộc ra mắt nhận nhiệm vụ trước Trung ương Cục ngày 12 tháng 4 năm 1963, tôi và Lê Văn được gặp đồng chí Suhak Phom Sa Văn, Supha Nu Vong, Phumi Vong Vichit, Punsi Pasut. Bên quân khu có thêm các đồng chí Saman Vinyaket, chính ủy quân khu, Singh Kapo Chum Mali, phó tư lệnh quân khu, Sipon Palikhan, chủ nhiệm chính trị, Cham Niem, tham mưu trưởng, Bun Nien, chủ nhiệm hậu cần. Phía Việt Nam còn có thêm anh Quang, vốn là ủy viên ban cán sự, giúp Lào làm đại diện chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bên cạnh chính phủ kháng chiến Lào. Anh vốn có biệt danh là Quang Lé. Anh nói thông viết thạo tiếng Lào vì đã có một thời gian dài làm thợ ở Thái Lan, ở Lào và gia nhập đảng tại xứ ủy Ai Lao của Đảng Cộng sản Đông Dương. Tôi học tập được ở anh tính kiên nhẫn, khiêm nhường trong quan hệ Lào cũng như Việt. Anh rất biết tôn trọng ý kiến của anh em, chân tình bày vẽ những điều hay, những kinh nghiệm công tác trên đất bạn để dìu dắt lớp trẻ, lớp mới. Đồng chí Nuhak Phom Sa Văn đã thay mặt Trung ương bạn ở mặt trận cánh đồng chum Siêng Khoảng nói chuyện với chuyên gia. Đồng chí nói, chúng ta kiên trì hòa bình, nghiêm chỉnh thi hành Hiệp định Geneva, bảo vệ chính phủ liên hiệp, nhưng đối phương do Mỹ giật dây đã trắng trợn phá hoại hòa bình, ngăn cản việc thi hành Hiệp định Geneva, khủng bố những người yêu nước trong lực lượng trung lập, chia rẽ khối đoàn kết giữa neo Lào Hắc Sạt với lực lượng trung lập. Còn Lè đã theo Mỹ tách khỏi chúng ta, lập ra khu chỉ huy riêng, rước bọn tay chân CIA là tướng Etam vào cùng đặt trụ sở ở Mường Phàn. Thế là Con Le đã phản bội lại chúng ta, chống lại những người trung lập yêu nước, bắt tay với bọn phái hữu, thi hành mệnh lệnh của Mỹ, kéo đất nước trở lại cảnh nổi da sáo thịt. Sự kiên nhẫn đã đến giới hạn, chống lại kế hoạch leo thang chiến tranh của Mỹ ở Lào, trừng trị bọn phản động và phản bội. Trung ương neo Lào Hắc Sạt đã phát động chiến tranh nhân dân trong cả nước để chia lửa với cánh đồng chum. Nhiệm vụ của chúng ta lúc này là phải nhanh chóng điều chỉnh lực lượng, tiêu hao, tiêu diệt nhiều địch, đẩy mạnh binh vận, phân hóa làm tấn lực lượng Con Le, bổ sung cho lực lượng trung lập yêu nước do Đại tá Đươn và Trung tá Thiệp chỉ huy, chuẩn bị điều kiện để giành lại cánh đồng chum Siêng Khoảng. Mỹ đang dồn các binh đoàn cơ động RM, tức quân phái hữu, giúp Con Le đánh chiếm cánh đồng chum nhằm đẩy chúng ta ra khỏi địa bàn này trước mùa mưa. Chúng ta có khó khăn nhiều mặt như quân ít, trang bị vũ khí kém, chưa đổi được súng, trận địa chưa làm. Đặc biệt do mới tập trung nên các tiểu đoàn giỏi đánh nhỏ, nhưng đánh phòng ngự, đánh tuyên truyền cơ động lớn là một điều hết sức mới mẻ. Điều này phải nhờ chuyên gia nhiều, phải dìu dắt cho các đơn vị vừa đánh vừa học, trưởng thành nhanh chóng cả chính trị, quân sự, cả việc tổ chức, đời sống, giải quyết tốt hậu cần trong chiến đấu, phải làm cho mọi người tin tưởng vào sức mạnh chính nghĩa của ta, vào đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng, tin vào sự trợ lực của nhân dân toàn quốc, chi viện quốc tế. Còn đồng chí Pumi Vongvichit với vẻ bình tĩnh, thanh thản vốn có, cười mỉm chúm chím, nhìn sang anh Phun rồi nhìn tôi nói, các nhà quân sự đánh giỏi vào, bắt chúng phải thấm đòn quân sự để chúng tôi có dịp tốt, có thể lợi dụng vạch mặt bọn phi nghĩa, dồn cho chúng nhiều đòn pháp lý, ngoại giao. Hoàng thân Suvanuvong còn phát biểu nhấn mạnh thêm về công tác binh vận. Chán chiến tranh, chống chiến tranh, đó đang là tâm lý phổ biến trong binh lính lúc này. Người Lào vốn tính tình trung thực, sự trung thực của những người sùng đạo Phật. Con Le bắt họ làm cái việc lừa thầy phản bản, làm ngược lại đạo lý của nhà Phật. Họ đã gắn kết với Pha Thét Lào 4 năm, cũng là con em lao động bị bắt đi lính. Họ đã được chúng ta chăm sóc chỉ dẫn nhiều điều. Cuộc sống dân chủ ít nhiều đã thấm vào lòng người. Việc đánh lại Pha Thét Lào là trái đạo lý. Họ sợ chết lắm. Ta phải nhân lúc họ bị ép buộc, đang do dự giữa ngã ba đường mà thức tỉnh họ, giúp họ chống lại bọn chỉ huy phản động hoặc kéo họ chạy về với cách mạng. Quân phái hữu mà bị đẩy lên đánh nhau ở Siêng Khoảng, họ càng sợ. Lính ở đồng bằng không được rừng núi, họ dễ chống bệnh, dễ đào ngũ. Đài Khang Khay sẽ có bài giải thích kêu gọi liên tục, chỉ huy các đơn vị không nên thành kiến, xua đuổi họ chạy theo Con Le. Cuộc họp kết thúc nhanh và giao lại cho Bộ Tư lệnh Quân khu gấp rút quyết định các biện pháp điều chỉnh lực lượng chuẩn bị đánh địch. Tướng Fusifasut thay mặt quân khu hứa với Trung ương sẽ tổ chức và động viên bộ đội quyết đánh bại quân phái hữu khi chúng vừa đặt chân vào cánh đồng chum. Được tin bọn địch đang bắt tiểu đoàn 4, đơn vị của Trung tá Trạng từ Pha Thơm cùng với binh đoàn cơ động 13 lên chuẩn bị đánh chiếm thị xã Siêng Khoảng, quân khu đã quyết định điều tiểu đoàn bộ binh 24 của đồng chí Ký và đồng chí Vi Siên đang phòng ngự ở vùng Bản Len lên tăng cường cho tiểu đoàn dù 1 của ông Thiệp và đại đội 128 của tỉnh. Tiểu đoàn 24 là chủ lực của mặt trận phòng ngự thị xã Siêng Khoảng vì đơn vị của ông Thiệp thực chất chỉ còn 2 đại đội, một bộ binh, một hỏa lực. Đại đội 2 chủ công thì đã rút về Khang Khay để bổ sung xây dựng thành tiểu đoàn 16, còn đại đội 1 thì đại đội trưởng đã phản ông Thiệp chạy về Mường Phà theo đại đội xe tăng của Siêng Lạ. Chỉ huy mặt trận thị xã Siêng Khoảng là một ban chỉ huy chung do đồng chí Nao Tu, tỉnh đội trưởng chủ trì và đồng chí Ký, chính trị viên Vi Siêng, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 24 cùng với thiếu tá Thiệp và tỉnh trưởng Sôm Vẳng. Tôi còn nhớ khi đại đội 2 của Trung tá Ình vừa hành quân từ thị xã Siêng Khoảng về đến Khăm Khay còn chưa kịp bổ sung thì được tin có một đại đội quân Con Le đang hành quân lên chiếm Phu Khôm, một điểm cao bảo vệ Tà Sẻng Phạt. Một mặt Châm Niên đánh xe xuống trực tiếp hạ lệnh cho đại đội pháo 85 ly ở Phôn Sa Vẳn bắn chặn bọn địch trước đồi Phu Khổm, mặt khác Trung úy Ình nhận lệnh lên chiếm đồi Phu Khổm trước khi bọn địch đến. May sao nhờ đạn pháo có mắt, theo như một câu nói đùa của lính, pháo đã không rơi xuống Phu Khổm mà là khỏi Phu Khổm khoảng chừng 1 km. Đại đội lính Con Le lúc bây giờ đang nằm ngủ chờ cơm ở sân chùa Bản Ca bất ngờ bị pháo dập trúng. Đạn nổ, bếp tan, cơm đổ, lính đứa chết, đứa bị thương, số còn lại thì tháo chạy tan tác. Tới chiều tối, lính địch sơ xác bò lên Phu Khổm thì bất ngờ bị ngay một trận hỏa lực của đơn vị Ỉnh. Thế là tiểu đoàn 16 đã gặp thêm một lần nữa may mắn trong chiến tranh, đánh tan đại đội địch, chiếm giữ được Phu Khổm khi đơn vị còn chưa kịp bổ sung chấn chỉnh. Còn trên hướng phòng ngự chủ yếu của mặt trận Phon Sa Vẳn Khăm Khay, tiểu đoàn 1 phát thét dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Mai Sinh và chính trị viên Si Thôn chiếm lĩnh phòng ngự một tuyến dài hơn 6 km từ Đông Đản đến Lạt Thuổng, Bản Ngỗi, tiếp giáp với tiểu đoàn 15 ở Ban Len. Tiểu đoàn 1 được tăng cường thêm 2 khẩu cối 120 ly và được một đại đội pháo 105 ly, một đại đội pháo 85 ly nòng dài của quân khu chi viện trực tiếp. Đa số anh em cán bộ chiến sĩ ở đây đều là người dân tộc ở các tỉnh thuộc Hạ Lào, ở Luông Prabang, quen dầm mưa, rái nắng, chặt cây làm hầm rất khỏe. Chỉ chừng một tuần là đã đầy đủ hố bắn. Các hầm ngủ của tiểu đội có nắp gỗ ken dày thêm 2 lớp đất đủ để có thể che được đạn pháo 105 ly. Tổ chuyên gia của Đại úy Tình quân sự, Đại úy Mai chính trị viên và Thiếu úy Phúc kỹ thuật đã tận tình hướng dẫn giúp cho tiểu đoàn chuẩn bị chiến đấu, huấn luyện, kỹ thuật và triển khai binh vận có kết quả. Tiếp giáp với phía bên phải của tiểu đoàn 1 có tiểu đoàn 15 trung lập yêu nước mới được tập trung xây dựng từ những ngày ly khai khỏi Con Le. Đây toàn là những cán bộ chiến sĩ sớm giác ngộ về độc lập dân tộc, gồm cả thanh niên Lào, những Việt Kiều và Hoa Kiều hăng hái của thành phố Viên Chăn. Họ vào lính không phải là để đánh thuê cho ai, mà là để bảo vệ tổ quốc, bảo vệ gia đình. Nếp sinh hoạt dân chủ của những người trung lập yêu nước đã thu hút ý chí của họ, cho nên áp bức, khủng bố và chống neo Lào Hắc Sạn là những điều họ dứt khoát không chịu. Họ đã ly khai và lên án tội phản bội của Con Le và đồng bọn. Chính họ là những người đã trừng trị tên Két Sa Nạ, đại tá quân khu trưởng của Con Le ở Phôn Sa Vằn vì tội ức hiếp, đánh đập, giam cầm và bắn rất nhiều người yêu nước và chống lại neo Lào Hắc Sạt. Thoát ra, họ lại cùng với Bun Su, một đại úy trẻ của bộ đội hoàng gia cũ đã được Mỹ cho đi học ở các trường bộ binh, tình báo, quản lý dân vệ, v.v. ở Thái Lan, Úc, Philippines. Và sau đảo chính lại được Con Le gửi qua Việt Nam học trường pháo binh ở Sơn Tây. Người sĩ quan chưa tới 30 tuổi này có tri thức, rất dũng cảm, tháo vát và lại có bản lĩnh chính trị rõ ràng, dứt khoát nên đã không được lòng Con Le. Nhất là những lúc đấu tranh lên án phái cực hữu trong lực lượng trung lập. Anh có tham gia đảng trung lập nhưng là trung lập yêu nước của lãnh tụ Kinim Phôn Sena và trung tướng Hươn. Còn lúc này lãnh tụ Kinim mất rồi, anh chỉ tin tưởng vào neo Lào Hắc Sạt là đúng đắn nhất. Cuộc họp ban lãnh đạo lực lượng trung lập yêu nước lúc mới ly khai gồm Đại tá Đơn, Trung tá Thiệp, Trung tá Pun Say, Đại úy Bun Sun. Khi đó, ban lãnh đạo đã nhất trí phân công Bun Su trực tiếp chỉ huy tiểu đoàn 15. cùng với những đồng sự nòng cốt như Sivon, Đương Đi, Sipom. Anh đã xin sự giúp đỡ của phòng chính trị quân khu để tổ chức xây dựng lực lượng và nề nếp tiểu đoàn anh như dạng tiểu đoàn phát thét. Nhờ cán bộ chiến sĩ đồng lòng, đồng sức nên thời kỳ Bun Sun chỉ huy, tiểu đoàn 15 đã chiến đấu dũng cảm, lập công xuất sắc, nhất là trong các hoạt động địch vận. Đơn vị đã phát huy hết thế mạnh, kêu gọi được nhiều anh em bạn bè cũ. Giải phóng xong cánh đồng chum do yêu cầu mở rộng ảnh hưởng của đường lối hòa bình trung lập, Bun Su là người có trình độ nhận thức lý luận và có thể viết bài nên anh đã được điều về làm việc ở ban phát động quần chúng, rồi dần dần qua các cơ quan tuyên truyền, báo chí, phát thanh của trung ương, quân khu, theo dõi sát cuộc tiến công khởi đầu của quân Con Le vào hướng phòng ngự chủ yếu của ta. Đầu tiên, Con Le cho một tiểu đoàn và hai xe tăng đánh vào hướng bản Len. Tiểu đoàn Bun Su bắn đứt trích một xe tăng, bộ binh địch không dám tiến lên nữa, cứ nằm để gọi pháo bắn lên đỉnh đồi cao, rồi cứ nhì nhằng đến tối cũng rút. Ngày hôm sau, pháo binh Con Le bắn sớm và bắn mạnh vào trận địa của tiểu đoàn 1, Ban Giòn. Đến 9 giờ, cuộc thao diễn của một tiểu đoàn bộ binh và hai xe tăng khác lại cũng thực thi tiết mục tiến công hệt như ngày hôm trước. Tướng Phum, quân khu trưởng trực tiếp theo dõi, đã lệnh cho pháo 85 ly ở Ban Giòn diệt xe tăng. Một loạt pháo 85 đã bắn cháy một xe tăng. Chiếc còn lại cùng với bọn bộ binh phải lùi xa tới 3 km nằm trơ giữa một bãi cỏ và đến tối cũng rút nốt về phía sân bay. Xem ra đây cũng chỉ là một cảnh bị bắt buộc chứ lính của Con Le chưa dám đánh. Dù sao đây lại là những đợt tập dượt cần thiết cho lực lượng ta làm nhiệm vụ phòng ngự. Giữa sân bay Mường Phàn, quân phái hữu từ Trung Lào đã đưa lên các binh đoàn cơ động 12, 14, 16... Binh đoàn dù số 15 đang chở máy bay. Tin của Bộ Tổng tham mưu Việt Nam cho biết, dù hai Con Le từ Phu Phụng sẽ mở một đợt tấn công ra Nòng Phết nhằm chiếm bàn đạp dọn đường, đưa quân phái hữu từ đó đánh ra bản Ban, rồi cắt ngã ba đường số 6 và đường số 7, giúp cho bọn phỉ đánh chiếm đường số 7 Nòng Hét. Cuối bức thông báo này, Hà Nội thấy nên giúp bàn chủ động đánh chiếm Lạt Buộc để củng cố tuyến phòng ngự cho chắc chắn trước khi bọn dù hai tiến công. Trân Niên được quân khu phân công lên chỉ đạo tiểu đoàn 13 đánh chiếm Lạt Buộc. Kế hoạch là tăng cường cho đơn vị hai khẩu pháo 105 ly, hai khẩu cối 120 ly dùng chiến thuật bằng sức mạnh. Khi đó tôi đã có nói riêng với anh Phum về việc nên sử dụng chiến thuật bí mật tập kích. Anh cũng đã đồng tình, nhưng vì thấy Trâm Niên mới ra trường có vẻ hăng hái và tin tưởng nên đã cứ để cho đánh thử. Kết quả pháo bắn trúng nhưng lượng đạn quá ít, bộ binh không dám lên. Sau khi nghe Trâm Niên từ mặt trận về báo cáo, anh Phùng đã quyết định tăng cường đại đội 16 tiểu đoàn 2 dùng chiến thuật bí mật tập kích để diệt điểm cao Phu Phụng, tạo thế cho tiểu đoàn 13 đánh chiếm Lạt Buộc và đề nghị tôi đi giúp tổ chức trận này. Chiếc xe tải chở một tiểu đội công binh đi hộ tống chiếc xe dép đưa tôi lên mặt trận Lạt Buộc. Đường đi Nòng Phét qua Lạt Thơn chỉ chừng hơn 2 km, mà trong tuần qua bọn phỉ đã sơi của quân khu mất 3 xe chở hàng. Tiểu đội công binh đã phải làm việc rất vất vả. Trước khi vào tới ngã ba, xe đi rất chậm, công binh xuống đi bộ, họ dài theo dọc đường, súng khoác vai, tay cầm sẻng, tay cầm thuấn sắt, phải vừa đi vừa xăm, cứ thế cuốn chiếu qua đoạn này rất tốn thời gian. Khi xe về đến bản Chùa Khai an toàn, 16 giờ, chúng tôi vào trạm hậu phương tiểu đoàn 13, nơi có đặt kho và trạm phẫu thuật, thì được biết đồng chí Khăm Phin là phó tham mưu trưởng quân khu và sở chỉ huy tiểu đoàn 13 lúc này đều đang ở Cang Viên. Xe lội qua suối lớn và lên tới đồn phòng thủ tiểu đoàn. Trời đã chập choạng tối, mưa phùn và rét. Khí hậu cánh đồng chum là thế. Trong đồn lúc này chỉ có hai chiến sĩ, vì ăn tối xong có tập quán cũ, anh em đều đã ra bản chơi. Khi hỏi về bọn địch, đồng chí các cổng chỉ vào bản Na Ban, tôi hiểu là đã có địch tới bản này. Hỏi chỉ huy thì anh ta chỉ vào bản Cang Viên. Không thể cứ ngồi đây mà chờ được, tôi nhờ đồng chí các cổng tìm một người dẫn đến bản Cang Viên để tìm anh Khăm Phin. Người dẫn đường đưa tôi xuống trường học, nhưng cũng chẳng có ai. Đi bộ thêm chừng 300 mét, chúng tôi bắt gặp thấy mấy ánh lửa mờ chiếu qua vách ván. Đoán là trụ sở xã, chẳng thấy có ai canh gác hay hỏi han gì. Hai người cứ thế đi thẳng vào nhà, tới chỗ bếp lửa đang tàn. Mùi rượu, mùi thuốc lá bốc lên. Anh Khăm Phim cũng uống rượu nhưng rất tỉnh, nghe gọi là dậy ngay. Anh thổi cho lửa đỏ lên và nhận ra tôi. Anh mừng quá, nhảy lại ôm lấy tôi, không biết nói gì cứ ôi ôi ôi. Qua khăm phin, tôi được biết bọn địch ở bản Na Ban đã rút lên đồn. Cán bộ tiểu đoàn 13 họp rút kinh nghiệm xong cũng đã trở về đơn vị. Thấy khăm phin cũng mệt mỏi, tôi đề nghị thôi anh cứ yên tâm ngủ, sáng mai ta lại bàn. Nhưng còn xôi thì cho xin một nắm. Tôi tự nhủ tốt nhất là mình cứ tìm lấy ăn để giữ sức cho ngày mai. Tôi ăn một nắm xôi chấm muối ớt với vài cọng rau cải sống, vài lá phắc lót. Xem đồng hồ thì đã 22 giờ, tôi nhẹ nhàng lẻn ra ngoài cầm súng đi quanh hiên nhà, gọi là thức gác thay cho anh em, đồng thời cũng hy vọng phát hiện được một cái gì giữa cái cảnh đêm im ắng của chiến trường. Nói thật cũng chẳng còn bụng dạ nào mà nghĩ đến chuyện ngủ, đêm đầu tiên trở lại chiến trường là như vậy. Tôi nhẩm tính phải nắm lại địch, bí lắm thì dùng vũ trang trinh sát. Trong đêm tôi cố gắng dán mắt nhìn lướt qua địa hình, trăng đã hơi mờ, thỉnh thoảng lại dậy lên những tiếng gà gáy. Tôi lo tiểu đoàn 13 không hiểu sau trận đánh vừa rồi khí thế ra sao, ăn uống thế nào và họ sẽ tiếp thu kế hoạch mới thế nào. Tiểu đoàn 2 bao giờ tới, liệu ta có chuẩn bị kịp không? Và tiểu đoàn 2 chỉ có một đại đội mật tập, anh em có dám đánh không? Nếu địch đánh trước thì tiểu đoàn 13 giữ thế nào để tạo thế cho đại đội 16 của tiểu đoàn 2 chủ động phản công đánh chiếm được Lạt Buộc. Phần 1 trong hồi ký Những ngày ở cánh đồng chum của tác giả Nguyễn Bình Sơn xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.